mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Trận pháp 2, thời Khinh Khinh mang theo Yến Thần đi băng uống đĩa money, LTPGT, tìm cái ghế lâu ngồi xuống, ngã hai chén nước trái cây, trong đó một ly cho Yến Thần. LTPGT, thời Khinh Khinh, nói chuyện gì, nói mau đi. LTPGT, Yến Thần, người nhưng là trực tiếp. LTPGT, thời Khinh Khinh phiên cái xem thường. Ta tưởng, ngày hôm qua trong lời nói không cần lặp lại lần nữa thôi. Yến Thần, mời ngươi nhớ kỹ, chúng ta chẳng phải bằng hữu, chỉ là vì ích lợi tài ngồi xuống nói chuyện với nhau, nàng rất tự mình hiểu lấy. Hiện tại nàng giết không được Yến Thần, vậy không thể đem sát ý biểu hiện ở trên mặt, nếu không, không hay ho nhân tuyệt đối chỉ có nàng. LTPGT, Yến Thần ha ha nở nụ cười thanh, nhường thời Khinh Khinh run sợ run bắn cả người, có cái gì nói đã nói. Đừng như vậy cười, đỉnh dọa người, tránh Vũ tiểu thuyết võng. LTPGT, Yến Thần, ngoặc kép, LTPGT, sờ sờ mặt mình, không xác định nhìn về phía thời Khinh Khinh, thực dọa người, rõ ràng có rất nhiều người ta nói ta rất tuấn tú. LTPGT, thời Khinh Khinh, LTPGT, gặp thời Khinh Khinh không nói chuyện. Yến Thần cũng không cùng nàng náo, nói lên đứng đắn sự đến, vừa mới ta cho ngươi bày ra là trận pháp, ngươi biết cái gì là trận pháp sao? Ngoặc kép, LTPGT, Yến Thần này tư thế tựa hồ muốn giải thích một phen. Thời Khinh Khinh cũng không tưởng cùng hắn hao, phiên cái xem thường nói, trận pháp cái gì, ngươi cho là ta không biết à, tu tiên lý còn nhiều mà. LTPGT, Yến Thần, tu tiên, nhưng là không sai biệt lắm money, hắn nghe trước kia Yến Dương nói qua. Trận pháp thứ này, tu tiên lý có nhắc tới qua. LTPGT, Yến Thần, một khi đã như vậy, vậy nói ngắn gọn, ta có thể cung cấp cho ngươi trận pháp, nhưng tương đối, ta cũng có điều kiện. LTPGT, thời Khinh Khinh giả. Trước tiên là nói ngươi điều kiện. LTPGT, Yến Thần nói, nhà ngươi lẩu nguyên liệu nấu ăn thực có ý tứ, đối ta có chút giúp, ta tưởng ở tại chỗ này ân, coi như là làm công đi, thù lao chỉ cần lẩu là được, đồng dạng, ta sẽ cùng ngươi giao dịch trận bàn. LTPGT, thời Khinh Khinh, ngươi làm ta ngốc, ngoặc kép, LTPGT, Yến Thần không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, LTPGT, thời Khinh Khinh chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lợi hại như vậy, ở lại ta trong tiệm làm công, đùa giỡn đâu, ngoặc kép, LTPGT, thấy hắn muốn nói, thời Khinh Khinh nhanh hắn một bước, huống chi, cho dù ngươi không có gì ác ý, nhưng Yến Dương đâu, nàng biết ngươi ở trong này, lại biết này là của ta điếm, khẳng định hội nào yêu thiêu thân. Ngoặc kép, LTPGT, Yến Dương dù sao cũng là nữ chủ, có thể không cùng nàng tranh phong tương đối sẽ không tranh phong tương đối. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. LTPGT, Yến Thần minh bạch thời Khinh Khinh ý tứ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? LTPGT, kỳ thật hắn cũng không nhất định không nên ở trong này làm công. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là muốn gần đây nhìn xem thời Khinh Khinh tam mẫu tử. Còn có Quý Mặc Ngôn cùng thời Khinh Khinh trong lúc đó cảm tình biến hóa. Hay không hội giống như hắn? LTPGT, thời Khinh Khinh nói, cho ngươi lưu một cái ghế lô. Miễn phí cung cấp ngươi ăn, nhưng không thể đánh bao mang đi, ngươi sở muốn phó thù lao chính là ngươi trận bàn, đương nhiên, ngươi dạy ta thế nào sử dụng. LTPGT, Yến Thần đồng ý, này nói chuyện xem như cáo một đoạn, kế tiếp chính là giao hàng trận bàn. LTPGT, thời Khinh Khinh tò mò, ngươi nơi đó đều có cái gì loại hình trận bàn, ta muốn toàn bộ nhìn xem. Tài năng quyết định muốn cái gì? LTP, GT, Yến Thần không phải không có không thể đáp ứng, nhưng là không có giữ lại đem chính mình làm được trận ban. Mỗi một dạng lấy ra một cái, LT, P, GT, ngũ hành trận, phòng ngự trận, công kích trận, băng tức trận, ảo trận, sát trận đợi chút một loạt trận pháp, nhường Thời Khinh Khinh xem thang mục cứng lưỡi. LT, P, GT, đồng thời ở trong lòng may mắn. May mắn nàng cẩn thận không có cùng Yến Thần nói cái gì sát không giết ngươi nói. Nếu không, chỉ cần này đó trận pháp, sẽ không là nàng có thể chịu nổi. LT, P, GT, Yến Thần nói, nguyên bản này đó trận bàn là muốn dùng nguyên lực thúc giục. Nhưng nay dị năng nắm quyền, cho nên ta đem sửa chữa. LT, P, GT, LT, P, GT, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỳ tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.